Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, ta nứt ra rồi. Đêm khuya, địa tiên thôn đã từng nhà đều đóng lại cửa lớn. Thôn dân cũng run lẩy bẩy trong phòng bão đoàn sưởi ấm. Vương Lâm cùng Hứa tiên đoán không được tình huống. Lại không dám tùy tiện tiềm nhập cái kia hàn đám. Hiện tại cũng chỉ có thể chia binh hai đường. Người trước canh giữ ở trong làng. Người sau canh giữ ở hàn đàm phụ cận. Bọn hắn chính là muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là thứ gì đi mê hoặc bách tính. Để bọn hắn chủ động phá cửa đầu đầm tự vận. Lúc này, Hứa tiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Trong lòng đang tự hỏi sư phụ đã từng nói mà nói. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đầu hắn bên trong linh quang lóe lên. Tự lẩm bẩm nhớ lại. Sư phụ đã từng nói, 3000 đại đạo, muốn phi thăng thành tiên phương thức cũng nhiều vô số kể. Nhưng thượng thừa nhất phi thăng chi, đạo, vẫn là phải thuộc đạo gia, Phật gia, lại thêm luyện khí pháp. Cái này ba loại đều có thể vừa phải có thể chứng đạo lục địa thần tiên. Cũng vượt qua thiên kiếp phi thăng thiên giới, chấm ngoặc kép, còn như võ đạo, ma tu, cầm kỳ thư họa các loại pháp môn tu luyện. Cũng đều có thể chứng đạo lục địa thần tiên cảnh. Chính là độ khó gia tăng quá nhiều. Pháp này thành trung thừa. Hứa tiên nghĩ tới đây. Lại nghĩ tới nữ thi hóa thành một bãi nước sạch. Hắn liền nhìn xem đầm nước không âm thanh nói nhỏ. Nhưng thế gian còn có không ít càng thêm khác loại phi thăng chi pháp. Đó chính là càng thêm tầm thường. Thi giải thành tiên. Trong đó ước chừng có 6 loại phương thức. Hỏa giải. Thủy giải. Binh giải, trượng giải, kiếm giải, địa giải, trong đó địa giải cũng là thi giải. Còn như thủy giải, cần người này chết mà tàng thi tại trong nước. Đi trấn áp một loại nào đó tà ma, cũng phúc phận một phương bách tính, mới có thể mượn nhờ lần này công đức khí vận, hóa giải mất tự thân kiếp nạn, chân chính thủy giải thành tiên. Nhưng tại trong lúc này, cả hai có liên hệ nào đó đồng dạng. Tà ma sẽ theo thủy giải người độ kiếp số lần, đồng dạng càng ngày càng mạnh. Bình thường tới nói, thủy giải người đem đứng trước 9 lần kiếp nạn, chỉ cần đều chịu nổi. Vậy dĩ nhiên thoải mái trở thành địa tiên, tà ma cũng bị tiêu diệt. Nhưng chỉ cần một lần không qua được, hắn thân thể liền đem chậm rãi hóa thành một bãi nước sạch. Không còn có thành tiên cơ hội, tà ma cũng đem phá xác mà ra. Hóa thành chân chính tai nạn, hắn bản sự muốn xem thủy giải người vượt qua mấy lần kiếp nạn. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Hay thật, địa tiên thôn dân chúng đủ hung. Mấy cây gậy đánh chết một cái thủy giải tiên, tiếp đó phóng xuất một cái tà ma. Hứa tiên không lời nào để nói. Chỉ có thể nói cái kia nữ thi đủ không may. Cái này nếu là đụng phải hắn, khẳng định liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này a. Thế nhưng vào lúc này, đầm nước linh khí lại lấy cực nhanh tốc độ tiêu thất. Một đạo cực âm chạm tay là chậm rãi trồi lên đầm nước. Hứa tiên trừng to mắt nhìn sang, âm khí chạm tay cũng tương tự ngốc trệ một cái. Hình như cũng nhìn thấy cái này tiểu thư sinh. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Chạm tay hình như có chút hiếu kỳ. Vì cái gì có người ở chỗ này? Có thể nghĩ nhiều như vậy cũng không phải hắn tính cách. Chạm tay cũng không khách khí, đi tới liền chộp tới Hứa tiên. Phốc phốc, tựa như băng tuyết lọt vào trong chảo dầu. Màu đen xúc tu quái lại lấy cực nhanh tốc độ tan rã. Nhưng mà, màu đen xúc tu quái cũng không dùng. Hắn tăng lớn cường độ, hóa thành càng thêm nồng đậm màu đen cự thủ. Gắt gao chụp vào Hứa tiên, nhưng cũng không biết làm sao vậy. Màu đen chạm tay lần này nhưng không có bị tan rã dấu hiệu. Hắn chỉ là mạnh mẽ dùng sức, vẫn thật là đem tiểu thư sinh bắt bỏ vào trong nước. Phù phù, Hứa tiên cũng không có giống những thi thể khác như thế phiêu tại mặt nước, mà là cấp tốc chìm vào trong nước. Chủ yếu là hắn hồn phách không có bị túm cách thân thể. Cái kia màu đen cự thủ liền nắm chặt thân thể của hắn. Một đường hướng xuống túm, mà khi đụng tới quan tài lúc, Hứa tiên còn hỗ trợ đá một cước. Để cho quan tài cùng địa động xuất hiện khe hở. Cả hai mới đồng thời tiềm nhập mạch nước ngầm. Mãi đến lúc này. Khi Hứa Tiên thật đi tới tòa này mạch nước ngầm sau này, cũng mới phát hiện trong đó huyền bí chỗ. Thì ra là như vậy. Đây là một cái tiểu động thiên. Trách không được ta thiên nhãn đều nhìn không thấu. Hứa Tiên thoáng vừa dùng lực, lại lần nữa tránh thoát xúc tu quái khống chế. Cũng thoải mái nhìn bốn phía. Cực kỳ hiển nhiên, cái hang nhỏ này thiên chủ phải phụ thuộc vào một cái màu đen cung điện. Chính là tiểu động thiên tồn tại. Để cho bộ phận nước sông từ động thiên bên trong chảy qua. Để cho một bộ phận khác nước sông không ngừng góp nhạt. Sau cùng từ nhỏ động thiên phía trên chảy qua. Cũng xung kích hướng lên tạo thành hàn đàm. Khạc khạc, ngươi cái này tiểu thư sinh còn có bản lĩnh. Nhưng ngươi cố ý tiến vào nơi đây. Chẳng lẽ còn muốn sống ra ngoài. Màu đen cung điện truyền đến âm trầm kinh khủng thanh âm. Hứa Tiên không có phản ứng cái kia quái thanh. Ngược lại quét mắt cung điện đối diện cái kia nữ thi. Lãnh Thanh Hàn mở ra mặt mày. Hướng về phía Hứa Tiên làm sơ dò xét. Răng rắc, nàng nửa gương mặt nứt ra rồi. Rất nhanh, mặt nàng liền dung hợp một chỗ. Cũng nhìn xem Hứa Tiên chậm rãi mở miệng. Chỉ là lục phẩm tu vi. Ta khuyên ngươi tốt nhất sớm một chút ly khai đi mời chân chính cao nhân. Nếu không coi ta bỏ mình một khắc này. Cái kia tà ma cũng đem phá vỡ phong ấn. Nha, Hứa Tiên gật gật đầu. Tiếp đó liền đi về phía nữ thi. Lãnh Thanh Hàn nhìn về phía cái này khôi ngô bất phàm tiểu thư sinh đi về phía chính mình. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Đang muốn nói chút gì lúc. Hứa Tiên cũng đã ngồi xổm ở trước mặt nàng. Cũng lớn mật duỗi ra một ngón tay. Chọc chọc mặt nàng. Răng rắc. Lãnh Thanh Hàn mặt lại bị vỡ. Nước sạch thẳng hướng dẫn ra ngoài. Vị này nghiêng nước nghiêng thành nữ thi. Nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm. Hình như muốn nói chút gì. Hứa Tiên là không có ý tứ ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi, xin lỗi. Chính là rất hiếu kỳ thân thể ngươi cấu tạo. Ta chưa thấy qua. Muốn kiến thức một cái. Ngươi có bệnh. Lãnh Thanh Hàn ta không có. Chấm ngoặc kép. Vậy liền lăn đi. Khụ. Ta hỏi một chút. Ngươi phải thủy giải thành tiên. Cùng vượt qua mấy lần kiếp nạn. Hứa Tiên liếc mắt âm khí càng lúc càng nồng nặc cung điện. Hình như bên trong tà ma muốn đến cái xúc thế một kích. Lãnh Thanh Hàn dò xét Hứa Tiên liếc mắt. Trầm giọng nói. Trước mắt lần thứ 8 không có vượt qua. Tê, ai ra. Cái này phải để ngươi vượt qua. Chỉ kém một lần ngươi liền có thể thi giải thành tiên. Cô nương ngươi nhưng thật không may nha. Đơn giản uống nước lạnh đều tê răng. Hứa Tiên hít một hơi lãnh khí. Trong khoảnh khắc, Lãnh Thanh Hàn sắc mặt thì càng đen. Nếu không phải nàng trạng thái không ổn định, mỗi lần xuất thủ đều sẽ tiêu hao công đức lực lượng. Càng sẽ gia tốc nàng tử vong. Nàng hiện tại liền muốn giết cái này đâm đau nhức ngực nàng tiểu thư sinh. Mà cả hai nhìn bên này một dạng đang liếc mắt đưa tình. Màu đen cung điện hắc thủy ma cũng là xem khó chịu. Hắn vốn là mạch nước ngầm bên trong dựng dục ra một cái thủy ma. Nguyên lai cũng cái gì trưởng thành hạn mức cao nhất. Nhưng ngàn năm trước kia, hắn trùng hợp đụng phải tòa này màu đen cung điện. Liền định ở chỗ này tu luyện. Thỉnh thoảng bắt cái địa tiên thôn người làm gây sự tình. Nhưng tương tự, Lãnh Thanh Hàn cũng tự nhận là không có thiên phú gì cùng trưởng thành không gian. Thế là nàng tại phát hiện nơi đây sau này. Liền quyết định lấy trấn áp hắc thủy ma phương thức, tiến hành thủy giải thành tiên, đồng thời tại địa tiên thôn lưu lại một ít truyền thuyết cùng cố sự. Chỉ có điều sao, ngàn năm thời gian quá dài, cố sự đều bị địa tiên thôn người cấp quên sạch sẽ. Hiện nay, Lãnh Thanh Hàn độ kiếp thất bại, nhưng hắc thủy ma lại thu được tự do. Lúc này hắn ngay tại ngưng tụ có được 8 kiếp lực lượng tà ma thân thể. Ở vào thời khắc mấu chốt, chỉ cần hắn ngưng tụ thành công, đến lúc đó liền tính lục địa thần tiên cũng khó triệt để giết hắn. Đây cũng là hắn bắt người hồn phách, nắm chắc bổ sung âm khí nguyên nhân. Thế nhưng, cái này tiểu thư sinh đơn giản quá phận, hắn cái này hoàn toàn chính là đang đùa giỡn chính mình, lão bà. Đúng, hắn tự nhận là lão bà. Hắc thủy ma nổi giận. Hắn thà rằng giảm bớt ngưng tụ 8 kiếp tà ma thân thể thời gian. cũng phải xuất thủ đem tiểu thư sinh giết chết. Kết quả là, chỉ nhìn màu đen cung điện bộc phát ra một trận kinh khủng uy năng. Một đạo mấy chục trượng màu đen cự thủ liền hướng về phía Hứa Tiên đột nhiên chộp tới. Ầm ầm, ma diễm ngập trời. Trong lúc nhất thời, mạch nước ngầm dài dằng dặc thủy vực cũng bắt đầu sôi trào lên. Lãnh Thanh Hàn không thể làm gì, chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi cái này tiểu thư sinh tự nhiên chôn vùi tính mạng mình. Nhưng mà, bá, trong chốc lát, nguyên bản đen tối vô cùng bên trong, lập tức hóa thành ban ngày. Lãnh Thanh Hàn hơi há ra miệng nhỏ, nàng không dám tin nhìn về phía một kiếm kia. Thật, quá thô, quá dài, cũng quá lớn, đầu này chật hẹp mạch nước ngầm. Căn bản là không thể thừa nhận loại này thể tích xung kích. Hình như liền muốn đầy tràn. Nàng dùng đến hàm răng cắn môi dưới. Có một ít rất khó tưởng tượng. Rốt cuộc ai có thể chịu nổi một kiếm này? Hắc thủy ma có thể làm sao? À, hắn không được. Thậm chí đi rất nhanh. Liền 18 tầng địa ngục đều không cần xuống. Hoàn toàn có thể nói. Cái kia tiểu thư sinh kiếm pháp cực kỳ chu đáo. Làm việc rất lưu loát, có thể nói một đầu rồng phục vụ, mà Lãnh Thanh Hàn trong lòng không ngừng nghĩ đến một kiếm kia phong thái. Nhưng đột nhiên, nàng thân thể mềm mại một ngã, róc rách nước sạch liền không tự chủ được liền từ dưới váy chảy ra. Ân, nàng vừa rồi có chỗ kích động, thân thể nứt ra rồi. Đúng, đây chính là sự thật cùng chân tướng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.